Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ơi, không cần đâu, thuốc đó là do cháu tự mình đi đào trên núi. Không tốn tiền đâu, dì cứ yên tâm mà uống. Tô Nguyệt Hy nói rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Mẹ Tần thấy thế liền hoảng hốt, lập tức quên mất chuyện tiền thuốc. Tiểu Tô, cháu không thể đi như vậy được, làm cháu mất cả nửa ngày. Ít nhất cháu cũng phải để dì mời cháu một bữa ăn chứ. Dì ơi, cháu thực sự không đi được. Tô Nguyệt Hy trên mặt đầy vẻ áy náy. Xe của quân đội sắp đi rồi, cháu dù muốn ở lại cũng không được. Vậy cháu ở lại nhà chơi vài ngày chứ? Mẹ Tần lịch sự đề nghị. Tô Nguyệt Hy, dì à, cháu còn phải đi làm nữa. Thực sự là không có thời gian. Dì nghĩ xem, công việc của cháu, dì nghĩ cháu có thể nghỉ vài ngày không? Bác sĩ thực sự không thể xin nghỉ bừa bãi. Mẹ Tần bó tay, vội vàng nói, nhà dì còn vài hũ đồ hộp, cháu cầm theo ăn trên đường đi. Thấy Tô Nguyệt Hy muốn từ chối, mẹ Tần liền buông lời, con gái ngoan, nghe lời, chỉ vài hũ đồ hộp thôi. Không đáng giá, nếu cháu không lấy, dì sẽ giận, sau này không thèm quan tâm đến cháu nữa. Cái này, mẹ Tần với vẻ mặt, nếu cháu từ chối, dì sẽ không thèm để ý đến cháu nữa. Tô Nguyệt Hy không còn cách nào, chỉ có thể nhăn nhó nhận lấy đồ hộp. Tiếp theo, mẹ Tần còn tiễn Tô Nguyệt Hy xuống tận cửa, nhìn cô rời đi mới trở về nhà. Nhưng bà chưa đi được vài bước thì đã bị một người quen gọi lại. Ái Phương, cô gái vừa nãy đến tìm bà à, đó là con nhà ai vậy? Không phải là bạn gái của con trai bà đấy chứ? Chuyện còn chưa đâu vào đâu. Mẹ Tần không dám nói lung tung. Bà mỉm cười ngượng ngùng. Chị Trương, chị hiểu lầm rồi. Vừa nãy là bác sĩ của quân đội. Con trai tôi đặc biệt mời đến để khám cho tôi đó. Một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, có đáng tin cậy không? Đừng có lừa chúng tôi đấy nhé. Chị Trương tỏ ra rất nghi ngờ lời nói của mẹ Tần. Ôi, chị Trương, chị đừng coi thường người khác. Mẹ Tần nghiêm mặt nói. Người mà con trai tôi mời về, làm sao có thể là người bình thường? Bác sĩ dù còn trẻ, nhưng tay nghề thực sự rất giỏi. Nghe nói cô ấy đang chữa trị cho một đứa trẻ bị liệt. Cả một đứa trẻ bị ngốc nữa, cũng đã có kết quả đáng kể. Người giỏi như vậy mà đến nhà chăm sóc cho tôi, toàn nhờ vào con trai tôi. Chị Trương đừng nói linh tinh, làm hỏng tiếng tăm người ta. Chị Trương, sao càng nghe càng thấy giống như đang khoác lác. Vậy bệnh của bà đã được chẩn đoán ra chưa? Chị Trương lại hỏi. Mẹ Tần không tiện nói rõ nguyên nhân bệnh của mình với người ngoài. Bà mơ hồ đáp, rồi, uống thuốc một thời gian là sẽ hết bệnh thôi. Ồ, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về nấu cơm. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Chị Trương, mẹ Tần vội vàng ra về. Nhưng những người như chị Trương lại cảm thấy có vẻ bà chột ra. Chắc chắn có lý do khác thì Tô Nguyệt Hy mới đến. Chỉ là mẹ Tần không nói mà thôi. Không nói cũng không sao. Họ vẫn đoán được. Và thế là, chuyện Tô Nguyệt Hy là bạn gái của Tần Kiêu bắt đầu lan truyền trong một phạm vi nhỏ. Có điều, khi sắc mặt của mẹ Tần dần dần trở nên tốt hơn, sức khỏe phục hồi bình thường, lời nói ban đầu của bà cuối cùng cũng có người tin. Thêm vào đó, sau này ấy Tô Nguyệt Hy không đến nữa. Lời đồn thổi tự biến mất. Hơn nữa, còn có người tin vào tài năng y khoa của Tô Nguyệt Hy. Đau đầu nghĩ cách mời cô giúp xem bệnh. Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, Tô Nguyệt Hy cảm thấy như giải thoát. Việc phải đối mặt với những bà thím đã cao tuổi quả thật không dễ dàng gì. Cô thực sự không muốn trải qua lần thứ hai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 140. HTML như thể đang chạy trốn. Tô Nguyệt Hy kiểm tra chiếc đồng hồ mới mua của mình. Mới chỉ 3 giờ chiều, mấy người Vương Thiết nói rằng thời gian tập trung là lúc 6 giờ tối. Còn hơn 3 tiếng nữa, đúng lúc cô cũng đang đói, quyết định trước hết phải tìm một bữa ngon để ăn. Tô Nguyệt Hy liền đến nhà hàng Quốc Doanh. Thực tế bây giờ cô cũng chỉ có thể đến nhà hàng Quốc Doanh. Nhưng Tô Nguyệt Hy đã quên, nhà hàng Quốc Doanh bây giờ không quan tâm đến lợi nhuận. Họ đều làm việc đúng giờ, cung cấp bữa ăn cũng theo thời gian quy định, buổi sáng từ 6 đến 8 giờ, buổi trưa từ 11 rưỡi đến 2 giờ, buổi tối từ 5 đến 7 giờ. Quá giờ không chờ, vậy nên 3 giờ chiều Tô Nguyệt Hy muốn ăn cơm. Xin lỗi, không được, Tô Nguyệt Hy, nhà giàu có tiền đến ăn cũng không bán. Tô Nguyệt Hy cảm thấy bất lực. Thôi, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Sau đó, Tô Nguyệt Hy tìm được một ngôi đền bỏ hoang, ẩn mình bên trong, bước vào không gian, tự mình nấu một bát mì thanh đạm, thêm trứng và mỡ heo, thơm đến mức cô L.I.E.M sạch cả nước dùng. Ăn no uống đủ, Tô Nguyệt Hy lại lập tức rời khỏi không gian. Nhân dịp hiếm hoi đến đây, cô quyết định tranh thủ thời gian chuẩn bị khám phá xung quanh, xem có gì để mua. Nhưng ngay khi Tô Nguyệt Hy vừa trở lại ngôi đền, cô nhận ra bên ngoài cửa sổ của ngôi đền có người. Không chỉ một người, Tô Nguyệt Hy giật mình, nín thở liếc nhìn. May mà chỗ ẩn của cô thuộc về góc chết, những người bên ngoài không thể nhìn thấy. Không thể nhìn thấy là tốt. Tô Nguyệt Hy che miệng, chuẩn bị bước vào không gian. Lúc này, tai cô bất chợt không kiểm soát được, nghe thấy một câu nói: "Anh Lý, anh kiếm được thịt chưa?" "Chưa, gần đây trời lạnh giá, hầu hết mọi người đều nghĩ vật nuôi không thích tăng cân vào mùa đông, đều bán cho trạm thu mua rồi, gần đây rất khó kiếm được thịt." Vân Mộng Hạ Vũ: "Ôi chao, con trai tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó mà không có một đĩa thịt nào, chắc chắn sẽ bị họ hàng bạn bè chê cười C.H.E.T mất. Anh Lý ơi, anh cố gắng giúp đỡ một chút, nếu không kiếm được thịt lợn thì thịt gà thịt vịt cũng được mà. Ông nghĩ là tôi không muốn sao? Thực sự là cạnh tranh quá lớn, mùa đông lại là thời gian cưới xin nhiều, nhu cầu thịt tăng cao. Các làng xóm lân cận đã bị tôi lùng sục sạch cả rồi. Thế này đi, tôi sẽ chạy xa hơn một chút xem sao. Nhưng mà, giá cả có thể phải tăng thêm một chút. Tôi không thể chạy xa như vậy mà không thu được gì cả." "Được, thôi." Tô Nguyệt Hy có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng từ người mua. Dù sao, trong thời đại này, thịt thực sự rất khó mua. Ngay cả Tô Nguyệt Hy một tháng cũng chỉ có nửa cân phiếu thịt, ít đến đáng thương. Nhưng cô không có thịt lợn, thịt gà thịt vịt thì lại nhiều vô kể. Trong không gian của Tô Nguyệt Hy, thịt gà thịt vịt nhiều đến mức ăn không hết. Nếu có thể đem đi đổi lấy một vài thứ cũng là một ý hay. Chờ hai người bên ngoài cửa sổ đi khỏi, Tô Nguyệt Hy vội vàng quay trở lại không gian, nhanh chóng thay một bộ trang phục. Cô không làm gì nhiều, chỉ là chải đôi B, ý, M tóc thành một cái đuôi ngựa. Khuôn mặt cũng tô đen một chút, sau đó thay một bộ quần áo rách dưới. Cô ý nói giọng khàn khàn, trông hoàn toàn như một người khác. "Cách chương."